Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Vô Song giết tới. Phong Trạch Hương, Vô Song chờ 7 cái luân hồi giả đứng tại dốc núi chạm gác cao bên trên. Nhìn xem phía trước cái kia cao lớn thanh niên người đọc sách quay lưng về phía họ rời đi. Vệ Phượng Thiên không nguyện ý hắn để chúng ta giúp hắn. Cái này Nho Môn đệ tử có mình cao ngạo, nhưng là chính chúng ta nhưng cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ của mình. Nhất định phải có hành động. Tên kia mang theo một cỗ giết chóc khí chất thanh niên trầm giọng nói. A Thất, năm đó Thiên Hạ Kiếm Tông phân ra về sau. Đến thế hệ này Kiếm Tông bên trong, xuất hiện A Thất tên này kiếm đạo kỳ tài, nhân bảng thanh niên thứ 9. Những người khác nghe vậy về sau đều yên lặng gật đầu, bọn họ khẳng định là phải có điều hành động, mặc kệ Vệ Phượng Thiên có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn họ viện trợ. Bởi vì trong lịch sử Vệ Phượng Thiên thua, bọn họ làm sao có thể không làm gì? Luân hồi điện đem bọn hắn phân phối đến Vệ Phượng Thiên một mặt, này bằng với đem bọn hắn đặt ở tiến công một phương. Mà trái lại một cái khác đội ngũ cần gìn giữ cái đã có cái kia phần lịch sử cố định thành quả. Nếu như đoán không lầm, một cái khác đội ngũ cũng đã tại Đại Xa Hương bên kia chờ đợi chúng ta tiến công. Một cái khác khí, chất thần bí nguy hiểm thanh niên lúc này trên thân lộ ra sương mù màu đen. Vậy chúng ta không nên để bọn hắn đợi lâu. Trong giọng nói của hắn mang theo nồng đậm hận giết, chi ý. Trừ qua Vô Song bên ngoài mấy người khác đều ghé mắt đi qua. Trong lòng khó chịu, cứ việc sớm biết Tân Phong đối với Tiết Dương có quá mức thân cận thái độ. Dĩ vãng tất cả mọi người chỉ là nho nhỏ phát giác. Thẳng đến Tiết Dương tử vong tin tức truyền khắp đội ngũ thời điểm. Bọn họ nhìn thấy phảng phất sinh mệnh bị rút đi Tân Phong. Đều mới rốt cục xác định, cái này nam nhân đối với Tiết Dương có đặc thù tình cảm, không giống với bọn họ đối với Tiết Dương cái chết, là tiếc hận đồng đội tình nghĩa. Tân Phong là một loại khác, cho nên, hắn lúc này hận ý sát ý, nồng đậm giống như một ngọn núi lửa, muốn đem mình cùng hết thảy chung quanh đều muốn thiêu hủy. Một mực trắng muốt tay vỗ vỗ thanh niên thần bí Tân Phong bả vai. Thản nhiên nói, vậy cái này liền đi đi thôi, ta cũng sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút luân hồi điện phán. Định có thể làm đối thủ của ta là ai? Áo đỏ Vô Song một trận khí chất như thần nữ rực rỡ liệt. Vô ý ở giữa tiết lộ ra ngoài cường đại khí tràng. Chèn ép trong đội ngũ này đồng đội đều khó mà ngẩng đầu. Đặt ở ngoại giới, nàng càng là nghiền ép cả tòa đại địa bên trên tất cả cùng cảnh thanh niên một đời thần nữ. Đúng, nữ lão đại, sự kiện lần này nhiệm vụ về sau. Lần tiếp theo, ta cảm thấy chúng ta liền muốn trở thành 3 đội ngũ. Cả người lưng đại kích tráng hán vừa cười vừa nói, tại trên lưng của hắn, ngồi một cái xem ra ước chừng 6-7 tuổi lớn nhỏ tóc sừng dê nữ hài. Ngồi trên vai của hắn, giống như là nữ nhi của hắn, tiểu nữ hài đi chân trần nha tử nhoáng một cái, cười lên thiên chân vô tà. Trong luân hồi, từ 1 đến 6, phân biệt đối ứng võ đạo trúc cơ, thiên nhân huyền quan, mệnh hỏa thuần dương, thần thông pháp tướng, thiên địa hồng lô, lục địa thần tiên, 3 đội ngũ tiêu chuẩn. Toàn trong đội chí ít có một nửa thành viên có được tông sư cấp chiến lực. Cảnh giới tông sư, đặt ở trong hiện thực trên Diêm Phù đại địa, là nhân gian trong chốn võ lâm cảnh giới cực hạn, cũng là trăm năm trong giang hồ một thời đại. Có thể nói, từ sự kiện lần này bên trong sau khi rời khỏi đây, bọn họ cái này một đội tất cả mọi người, đều đem có thể trở thành một cái trăm năm trong giang hồ ấn ký. Cái đội ngũ này cuối cùng lại nhìn một chút Phong Trạch Hương. Vốn là muốn thuyết phục Vệ Phượng Thiên liên thủ với hắn. Mượn nhân vật trong kịch bản lực lượng, không nghĩ tới nhiều lần câu thông không có kết quả. Bọn họ đều ý thức được, lần này đối kháng cũng không thể mượn đến nội dung nhiệm vụ đắc lực lượng. Chỉ là tương đương với phân phối cho bọn hắn một phe cánh mà thôi. Minh bạch những khi này, cái này đội người liền không lại tại Vệ Phượng Thiên nơi này lãng phí thời gian. Cùng ngày rời khỏi nơi này, đại xa hương bên trong, thời gian đã đến ngày thứ hai, Trần Tiên Sinh còn tại uống rượu không? Bên ngoài học đường, Lục Thanh Bình mấy người lần nữa tới bái phòng, lại đạt được đáp án này. Cái kia áo vải thanh niên, lúc này cũng là một mặt lo lắng. Từ khi thiếu niên này cho tiên sinh nói một câu nói về sau, tiên sinh đã từ hôm qua uống say đến bây giờ, đồng thời không ngừng uống, càng không ngừng nôn, từ tối hôm qua uống say ngủ về sau cho tới hôm nay tỉnh lại. Lại bắt đầu uống rượu, nhưng áo vải thanh niên minh bạch đây không phải thiếu niên đến nguyên nhân, mà là cái kia lục y nữ tử đến cùng rời đi. Mấy người đối với cái này học đường thở dài một cái. Lần nữa trở về trong thôn nghỉ ngơi địa phương, Mạnh Hàn Thiền sầu lo mà nói, hắn sẽ không từ giờ trở đi, liền biến thành mỗi ngày đều đang uống rượu dáng vẻ đi. Cái này ai cũng khó mà nói. Lục Thanh Bình thở dài nói, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có tận khả năng giữ vững đại xa hương bên trong Trần Ngọc Kinh giáo hóa thành quả. Ngày hôm qua điều tra đều rõ ràng, một năm qua này, Trần Ngọc Kinh tại đại xa hương bên trong giáo hóa ra 4 cái phẩm hạnh học thức đều tốt người đọc. Sách, bọn họ chính là một cái khác đội ngũ trực tiếp nhất hạ thủ đối tượng. Chúng ta bây giờ cần nói phục 4 người kia tại chúng ta bảo vệ dưới. Chống đến Hương Sơn Thư Viện người đến đối với nơi này tiến hành kiểm duyệt. Một năm qua này nhằm vào 2 người khảo hạch. Vì công bằng, cấm chế trong thư viện đại tiên sinh nhóm đến đây nhúng tay ảnh hưởng. Để tránh phá hư một năm giáo hóa công chính tính, khảo nghiệm không xuất ra 2 người thực lực chân chính. Định một năm kỳ hạn. Chính là một năm kỳ hạn, một năm sau thấy kết quả, phân biệt cao thấp, lại có mấy ngày, chính là thư viện người tới đối với một năm qua này 2 người thành quả tiến hành kiểm duyệt thời. Điểm, 4 người này phân biệt tên là Tôn Hạo, Tổ Phong, Trương Tú Mẫn, Triệu Bắc Dương, nếu như bọn họ không nguyện ý tin tưởng chúng ta, không muốn tiếp nhận chúng ta bảo hộ đâu. Tiêu Vũ gãi đầu một cái hỏi, bọn họ dù sao chỉ là vừa mới giải trừ cái này đại xa hương người bình thường. Người ta làm sao lại tin tưởng mình những người này một phen lý do thoái thác. Cảm thấy có một ít người muốn ra hại tính mạng của bọn hắn. Lục Thanh Bình nói, bọn họ không tin chúng ta, liền cưỡng ép buộc đến đây đi, nếu như không đem 4 người này tập trung bảo hộ cùng một chỗ. Đối bọn hắn quá bất lợi. Lời vừa nói ra, những người khác vì thế mà choáng váng, vì tiểu thế tử làm việc quyết đoán cảm thấy kinh dị. Bất quá chợt tưởng tượng, nhao nhao không có dị nghị. Nhiệm vụ thứ nhất, tốt, hiện tại bắt đầu chia ra 4 đội, đi tìm Tôn Hạo, Tổ Phong, Trương Tú Mẫn, Triệu Bác Dương giá 4 cá nhân, không dùng được biện pháp gì. Tại xế chiều trước đó, đem bọn hắn 4 cá nhân mang đi ra ngoài, sau đó giấu đi, Lục Thanh Bình đã giống như hắn lần thứ nhất tiến vào luân hồi thời điểm mục tiêu, trở thành trong tiểu đội làm thanh thứ nhất ghế xếp người. Cái này bắt nguồn từ hắn một thân tu vi cùng chiến lực, đã đứng tại trong đội ngũ đỉnh, thiên nhân huyền quan viên mãn đỉnh phong, chỉ dùng thời gian nửa năm, tốt. Lên đường đi, hạ thủ mịt mờ điểm, không muốn gây nên bối rối. Trần Ngọc Kinh mặc dù uống say, nhưng khó đảm bảo lại còn không hắn còn tại hồ học sinh của hắn. Mạnh Hàn Thiền chuyên môn dặn dò, Nhất Diệp, Tiêu Vũ, Tiết Hồng Tuyến bọn người trùng điệp nhẹ gật đầu. Sau đó 7 người chia 4 cái đội ngũ, riêng phần mình đi tìm 4 người kia, chuẩn bị đi đem bảo vệ. Nhưng mà, ngay tại Lục Thanh Bình bọn người vừa mới bắt đầu hành động thời điểm, bỗng nhiên bọn họ cảm nhận được một cỗ hùng vĩ ý cảnh. Giống như viễn cổ chí tôn dần dần tràn ngập hướng đại xà hương không trung. Kia là một nữ nhân khí tức, một cái thiên hạ thanh niên bên trong nữ nhân mạnh nhất. Đại xà hương bên trên, một cái áo bào đỏ tôn quý nữ tử ngự khí tại không. Tại chỗ cao như thần quan sát phía dưới tòa này hương trấn cùng thôn trang. Cái gì? Lục Thanh Bình bọn người đồng thời biến sắc. Một cái khác đội ngũ luân hồi giả. Làm sao lại đến nhanh như vậy? Mà lại, nàng vậy mà tại ngự không đứng ở trên trời. Đây không phải thần thông pháp tướng mới có thể làm đến sự tình sao? Liền ngay cả võ đạo tông sư cũng không thể ngự không? Vô Song ngạo nghễ đứng ở bầu trời, một đôi mắt phượng mạc mạc, tại liếc nhìn, cuối cùng khóa chặt tại Lục Thanh Bình. Chính là ngươi, từ một châu chạy tới một cái khác châu, chỉ dùng mấy canh giờ, nàng đồng đội thậm chí hiện tại còn xa tại bên ngoài mấy trăm dặm. Nàng lại tự mình một người trước hết đến, bởi vì nàng là trường tôn Vô Song, cho dù là chỉ có một người. Cũng có thể giết xuyên một đội ngũ. Từ nàng đạt được vạn pháp nguồn gốc truyền thừa lúc, liền đã không thế nào cần đồng đội. Bất kỳ lực lượng nào tại vạn pháp nguồn gốc trước mặt đều là hậu thiên chi vật. Như là quân muốn thần chết, thần không thể không chết loại kia chênh lệch. Loại này tiên thiên hồng câu chênh lệch mang cho nàng là đối mặt cùng cảnh mấy chục người đồng thời chém giết cũng có thể cười nhạt đối mặt. Tại Giang Long trước mặt, đến lại nhiều hồ giao, vẫn như cũ là hồ giao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN